Săn tình gặp ngay đại boss. Chương 77, khổ không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngữ Tịch chưa bao giờ nghĩ là bản thân sẽ gặp ba mẹ mình bằng cách này trong video. Mẹ ruột của cô, Vân Hy Nguyệt, nhìn thẳng vào camera và kể cho mọi người nghe về sự bất hiếu của con gái mình. Bà nói rằng bà ấy đã phải làm việc chăm chỉ để trang trải việc học của cô, nhưng cuối cùng là nuôi đồ bất hiếu. Bây giờ cô đã đi làm, không những không cho gia đình một xu nào, thậm chí còn không cho họ biết nơi cô sống và cũng không trả lời cuộc gọi của họ. Cha của cô lộ vẻ mặt buồn bã đứng một bên không nói một lời, nhưng mọi người đều cảm thấy ông ấy đang ngầm đồng tình với lời mẹ cô đang nói. Phóng viên không chỉ phỏng vấn ba mẹ cô, họ còn phỏng vấn hai người lớn tuổi là ông bà nội cô. Ông nội của cô không nói gì nhưng bà nội của cô long lên ánh mắt già nua, nghẹn ngào mấy lần. Nói rằng cháu gái của bà nhất định hận bọn họ, vì họ đã để ý quá nhiều đến cháu trai. Thật ra mọi đứa đều là cháu, không có lý do gì mà không yêu thương, tự hỏi cháu gái bà ta hiện tại thế nào rồi. Video này đăng tải lên mạng, lần lượt nhận được 100.000 lượt xem. Kèm theo đó là hàng lời mắng chửi cô gái bất hiếu. Lục Tiểu Hy dạy học xong, vô tình nhìn thấy học sinh đang xem trong giờ ra chơi, liền giận muốn cháy toàn thân. Gia đình này thật sự không sợ sét đánh, học phí của Vân Ngữ Tịch là tiền tiết kiệm ông ngoại cô để lại. Khi còn học đại học, Vân Ngữ Tịch đắc dãy dụa bọn trên làm việc để trang trải cuộc sống, cô là người tận mắt chứng kiến. Lục Tiểu Hy tức giận để lại bình luận ở phía dưới, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không tin cô, mỉa mai rằng có phải người phụ nữ này mua thủy quân tẩy trắng, còn trêu chọc mua với giá bao nhiêu. Lục Tiểu Hy liền gọi cho Vân Ngữ Tịch, Tịch Tịch. Cậu muốn hỏi về vụ video à? Giọng Vân Ngữ Tịch rất bình tĩnh, không nghe được sự phẫn nộ. Cậu xem rồi à? Lục Tiểu Hy nhỏ giọng. Cái này, không sao, tôi tin sự thật sẽ chiến thắng. Vân Ngữ Tịch đứng ở cửa kính, giọng nói nhẹ nhàng như không xem trọng việc này. Nhưng nếu ai ở nơi này sẽ nhìn thấy sương mù trong mắt cô. Làm sao có thể ổn được? Một số cư dân mạng đã tấn công địa chỉ nhà, số điện thoại và cả trang cá nhân của cô. Mọi người đều gọi điện để chửi cô, trên trang cá nhân tràn ngập lời lẽ ghê tởm, còn có không biết ai đem phân ném trước cửa nhà cô. Về đến nhà, cô nhìn mớ hỗn độn khóc không ra nước mắt. Chủ nhà gọi điện thoại cho cô, yêu cầu cô dọn đi, không muốn căn hộ của mình gặp nạn. Nước ở cách xa Nam Dương nữa vòng trái đất, Phong Tiêu sốt ruột kéo cà vạt, hợp tác nước ngoài gần đây thường xuyên gặp trục trặc, anh luôn cảm thấy có người đã làm chuyện gì đó sau lưng anh. Mới đó mà anh đã đi ra nước ngoài một tháng, cũng may anh đã cho người theo dõi Vân Ngữ Tịch, khi biết cô vẫn an ổn làm việc liền nhẹ nhõm. Phong Vân vạn kiếp, em ngủ chưa? Tôi ngủ rồi, hôm nay tôi rất mệt, mai nói chuyện. Sau khi cô nhắn một câu như vậy, cũng không nói thêm cái gì. Tuy anh cảm giác đó cái gì đó không đúng khi thường xuyên nhận được tin nhắn với nội dung như vậy, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô hàng ngày qua hình ảnh, nên anh không nghĩ nhiều. Họa vô đơn chí, chính là nói đến Vân Ngữ Tịch. Cô vốn không có tiếng tăm gì, nếu sau một thời gian không ai để ý đến những video kia thì nó sẽ đi vào quên lãng. Nhưng ai có thể ngờ một tin tức giải trí ngay lập tức nổ tung trên mạng. Ảnh đế Triệu Nhất Ca có tin đồn qua lại với trợ lý. Còn có hình ảnh đi kèm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh, cô gái ngẩng đầu, Triệu Nhất Ca cúi đầu, ở góc nghiêng như hai người đang hôn nhau. Fan hâm mộ Triệu Nhất Ca lập tức trở nên điên cuồng. Lập tức có người lục lại video về cha mẹ Vân Ngữ Tịch đào lên. Vốn đã không thể chịu được khi thần tượng yêu đương, mà lại yêu phải một nữ nhân lòng lang dạ sói, khiến người ta càng tức giận hơn. Trang cá nhân của cô đánh sập, điện thoại di động nổ tung, thậm chí còn có người canh giữ ở giải trí Liên Hoa, dọa sẽ xé mặt nạ đạo đức giả của Vân Ngữ Tịch ra từng mảnh. Giải trí Liên Hoa nhanh chóng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tổng Giám đốc Liên Hoa, Tô Hùng tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn người đàn ông ngồi đó như không biết gì về thế sự bên ngoài. Đây rõ ràng là tin đồn nhảm. Phó Nghiêm nói thẳng không kiêng kỵ. Bất kể có phải là tin đồn hay không, các người mau nói cho tôi biết cách giải quyết đi. Có gì mà phải giải quyết, trực tiếp mở họp báo làm sáng tỏ. Phó Nghiêm chán nản nói. Cậu nói quá đơn giản, Tô Hùng dù tức giận ra sao, nhưng cũng phải để Phó Nghiêm an bài họp báo. Đi ra khỏi phòng họp, Phó Nghiêm vỗ vai Triệu Nhất Ca nói. Cả anh và cô ấy, tôi đều tin vào nhân phẩm của hai người. Triệu Nhất Ca chỉ lo Vân Ngữ Tịch không phải là người của giới giải trí, không quen áp lực, sẽ không chịu nổi. Gương mặt anh trở nên âm u, vì tin đồn này, Vân Ngữ Tịch đã được công ty thông báo nghỉ vài ngày. Nghe cũng hiểu sau khi lắng xuống sẽ sa thải cô. Suy cho cùng, cô ấy chẳng là gì so với Triệu Nhất Ca. Đừng lo, sẽ có người sẽ che chở cho cô ấy. Phó Nghiêm trấn an, làn sóng chưa lắng xuống, làn sóng khác đã nổi lên. Cha mẹ Vân Ngữ Tịch lại lên sóng, mẹ cô bật khóc kể rằng cô không phải đứa trẻ ngoan, rõ ràng là ăn trộm tiền là đổ lỗi cho em trai mình, dù là bị bắt tại trận cũng rảo biện đổ lỗi cho em trai. Bà nội của cô cũng buồn bã kể rằng khi còn nhỏ, Vân Ngữ Tịch rất ghen tị và muốn ganh tị với trai cô trong mọi việc. Vì trước kia điều kiện gia đình không tốt nên gửi cô về quê sống cùng ông bà ngoại. Không ngờ em trai đến thăm, cô đã dùng đá đánh em trai và dọa không cho em trai đến nữa. Một hòn đá khuấy động cả ngàn đợt sóng, trước khi tin cũ chìm xuống, tin mới liền trồi lên. Cư dân mạng dùng lời lẽ cay độc nhất mắng chửi, mong cô mau chết đi và đừng bao giờ đầu thai làm con của nhà bất hạnh nào nữa. Vụ bê bối của Triệu Nhất Ca và Vân Ngữ Tịch ngày càng trở nên căng thẳng. Ngày hôm sau, một bức ảnh được tung ra là khi cô đắp chăn cho Triệu Nhất Ca khi anh ngủ, và có nguồn tin thân cận cho rằng Vân Ngữ Tịch ở studio lúc nào cũng câu dẫn Triệu Nhất Ca. Vân Ngữ Tịch bây giờ giống như một con chuột qua đường, mọi người nhìn thấy đều muốn giẫm đạp và giết chết. Cô tắt điện thoại di động, trốn ở ký túc xá của Lục Tiểu Hy. Nhìn thấy bộ dạng gầy gò của cô, trong lòng Lục Tiểu Hy cảm thấy đau lòng. Tịch Tịch, đừng quan tâm đến bọn họ, họ nói như vậy đều là vì họ không hiểu cậu. Tớ biết, Vân Ngữ Tịch cúi đầu, dầu dĩ trả lời. Nếu không có nơi này của Lục Tiểu Hy để trốn, cô cũng không biết phải đi đâu. Ngôi nhà thuê đã bị chủ nhà cưỡng chế lấy lại, đồ đạc bị ném xuống dưới lầu, nhiều người chỉ trỏ và có người còn nói cô đáng bị như vậy. Tịch Tịch, nếu không thì chúng ta cũng đi tìm phóng viên, phơi bày sự thật về gia đình cậu. Lục Tiểu Hy tử giận. Không thể, Vân Ngữ Tịch lắc đầu bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có xì căng đan của Triệu Nhất Ca, lời giải thích của cô còn có chút đáng tin. Nhưng hiện xì căng đan giữa cô và Triệu Nhất Ca cả nước lan rộng. Fan của anh ta đông như vậy, ai mà tin cô? Bọn họ chỉ muốn lột da cô và để cô cút ra xa khỏi Triệt Nhất Ca. Giải trí si. Tống Hiểu Minh ngồi ở phòng tổng tài lướt nhìn điện thoại, lâu lâu lại tặc lưỡi vài cái. Mấy ngày qua tin tức của Vân Ngữ Tịch đã lan truyền khắp nơi. Nhìn vài đoạn phỏng vấn người nhà kia, thật sự không nhìn ra cô ta là người như vậy. Chỉ là nhìn thấy gia đình này quen mắt nhưng hắn không nhớ đã gặp ở đâu. Bây giờ lại còn có xì căng đan tình cảm với Triệu Nhất Ca, đúng là không tầm thường chút nào. Quả nhiên là một nữ nhân quá tâm cơ, cô ta khiến Phong Tiêu yêu thích cô ta. Bây giờ lại đang tán tỉnh một ảnh đế, đúng là không biết nữ nhân này có gì khiến hai người đàn ông vạn người mê kia đều thích cô ta. Tống Tổng, nghe nói Phó Nghiêm đang muốn mở họp báo, chúng ta có nên cho hắn một bất ngờ lớn không? Trong giới giải trí, Liên Hòa và Si đấu đá mấy năm qua, mọi người đều mong được nhìn xem chuyện cười của nhau. Ngoài cửa, Phi Thiên nghe thấy lời này, sau đó lấy lại bình tĩnh bước vào. Tống Tổng, tôi tưởng anh và cô ta là bạn bè. Còn nghĩ anh sẽ du ô Vân Ngữ Tịch một chút. Tống Hiểu Minh cười không rõ ý tứ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vân Ngữ Tịch không xứng với Phong Tiêu. Vừa vặn nhân dịp này, khiến Phong Tiêu nhận ra con người cô ta. Phi Thiên nói vài chuyện rồi rời khỏi phòng. Cô mang điện thoại ra, rồi lại thu về. Bây giờ không nghĩ đến sự việc lại lớn như vậy. Ảnh chụp của Triệu Nhất Ca và Vân Ngữ Tịch là do cô tung lên. Chỉ là cô không chịu nổi sự bảo vệ mà Triệu Nhất Ca dành cho Vân Ngữ Tịch đó. Cô nhiều lần mời Triệu Nhất Ca ra ngoài ăn, anh ta lại từ chối nói rằng đã quen ăn cơm của Vân Ngữ Tịch nấu, hiện tại không thích ăn ngoài. Trong lòng Phi Thiên đầy sự ghen tị, cô ta nấu ăn không giỏi, trước kia ở cùng anh cũng chỉ gọi đồ ăn sẵn. Hai người đã thật sự thay đổi, chỉ là cô ta không muốn thừa nhận. Ngay cả lần trước cô nói muốn qua nhà anh cũng lịch sự từ chối. Cô ta liền nghĩ có phải Triệu Nhất Ca sợ Vân Ngữ Tịch phát hiện cô ta ở với anh một chỗ. Cho nên cô ta chỉ muốn tung ảnh lên để Vân Ngữ Tịch bị đuổi ra khỏi Liên Hoa, không còn xuất hiện bên cạnh Triệu Nhất Ca nữa. Chỉ là không ngờ bị ai đó điều tiết, mang câu chuyện lớn thêm lớn, càng ngày càng không thể kết thúc. Tập đoàn Ni, Tố Uyên nhìn tin tức, các cộng sự đều đang mắng chửi Vân Ngữ Tịch. Nhưng cô biết cô gái này quan hệ với đại boss không nhỏ. Tin tức như vậy liệu đại boss có biết không? Phong Tiêu đưa theo Liễu Thanh và Đinh Hải Phong sàn nước A một đoạn thời gian, bận đến tối mặt tối mũi. Thư ký Trương, tin tức gần đây ở Nam Dương không biết Phong Tổng có nắm không? Tố Uyên biết Trương Mỹ Kỳ ngày nào cũng gọi cho Đinh Hải Phong. Tôi không biết, Trương Mỹ Kỳ nhín vai, Phong Tiêu và những người khác đang cực kỳ bận rộn. Cô đã gọi điện nhiều lần, nhưng Đinh Hải Phong bận đến mức không thể nói chuyện với cô. Cách Trương.